Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Nhắc nhở. Trần Lạc cuối cùng đương nhiên vẫn là không có cùng Isabella làm chuyện đẻ con. Hắn chỉ là đã mất đi nụ hôn đầu tiên. Isabella cũng đã mất đi. Hôn đối với tình lữ bình thường tới nói rất bình thường. Bọn hắn rất có thể mỗi ngày đều tại ân ái làm sự tình. Nhưng Trần Lạc cùng Isabella xác định quan hệ gần 3 năm. Chân chính cùng một chỗ, cũng không có bao nhiêu thời gian. Cái này đã coi là tính lịch sử tiến bộ. Thần ân đại lục đám người, đối với tình yêu thái độ là mở ra. Truyền thống quan niệm cho là, thục nữ hẳn là đem quý báu nhất ký ức lưu tại cùng trượng phu tân hôn ngày đó. Nhưng trên thực tế thời gian này sẽ sớm rất nhiều. Bất quá, đối với mình tình cảm, Trần Lạc ưa thích thuận theo tự nhiên. Sau khi rời giường, hắn thu thập trên giường hai cây tóc dài, để tránh lại bị Austin phát hiện. Sau khi rửa mặt, hắn cùng Isabella cùng ra đường mua thức ăn. Tên hiền giả đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết hắn dáng dấp ra sao. Isabella lo lắng loại sự tình đi ở trên đường bị người vây xem kia cũng không có phát sinh. Thần điện mạng lưới tình báo phi thường cường đại, biết được hắn trở lại vương đô tin tức rất bình thường. Nhưng những người khác lại cũng không biết. Trần Lạc một bàn tay vác lấy giỏ thức ăn, một tay khác nắm Isabella. Trước kia hắn cũng thường xuyên cùng Isabella mua một lần đồ ăn. Nhưng cùng hiện tại ý nghĩa không giống với hắn hay là chó độc thân thời điểm. Trải nghiệm không đã có một nữ hài mỗi ngày bồi tiếp hắn mua thức ăn nấu cơm. Ban đêm nằm tại trên cùng một giường lớn anh em là cảm giác gì? Isabella đền bù hắn hai đời đều chưa từng có kinh lịch. Mua xong đồ ăn khi về nhà, hắn vẫn là bị người nhận ra được. Tại người học giả kia hô to ra, hiền giả ở chỗ này. Đằng sau, toàn bộ chợ bán thức ăn đều sôi trào. Trần Lạc chỉ có thể mang theo Isabella từ trên trời thoát đi. Những học giả chưa từ bỏ ý định kia, lại bắt đầu tại nhà hắn phụ cận tụ tập. Cũng may vương đô các đại học được biết được tin tức này đằng sau, nhao nhao ra mặt, ngăn lại những học giả kia cuồng nhiệt cử động, để cục diện có thể làm dịu. Nhưng hiền giả trở lại vương đô tin tức, lại là làm sao đều không dối gạt được. Trần Lạc gặp mấy tên ngân hà học phái thành viên hạch tâm đằng sau, liền để bọn hắn tản, mà hiền giả trở lại vương đô tin tức còn không có triệt để tản ra. Đến từ thổ chi thần điện Loren phân điện một tin tức, lần nữa để vương đô nhấc lên gợn sóng. Hiền giả Blair tiếp nhận thần điện mời, sắp trở thành thổ chi thần điện tế tự. Tin tức này đưa tới oanh động, không thua gì hắn hiền giả thân phận công bố thời điểm. Thần điện tại mọi người cảm nhận không gì sánh kịp, tế tự địa vị càng là cao cao tại thượng. Loren đã có một vị tế tự, hiện tại lại có vị thứ hai. Cái này khiến Loren nhảy lên trở thành đế quốc Oz phía dưới đệ nhất vương quốc. Vương đô dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Vương cung, Orlando sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một chút vui mừng. Đã là đại ma đạo sư, thần điện tế tự Bolton Venner nhắc nhở hắn nói, quên không vui trước kia đi. Thần điện tế tự không phải người có thể trêu chọc, không ai có thể tiếp nhận thần điện lửa giận. Nếu như ngươi làm cái gì không lý trí sự tình, gia tộc Venner không để ý đổi một vị quốc vương. Orlando cúi đầu nói ra, ta đã biết. Bolton rời đi về sau, Orlando chậm rãi ngẩng đầu, nói ra, ta hiện tại biết vì cái gì các ngươi muốn lật đổ thần điện. Trong điện, đứng tại một cây trụ trước quan thị vệ nhìn về phía hắn, nói ra, chỉ cần thần điện vẫn còn, vương tộc liền vĩnh viễn không phải chân chính vương tộc. Bolton trở thành thần điện một con chó, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại xem như là vinh quang. Orlando bệ hạ không muốn trở thành người như vậy à? Orlando nhìn xem hắn, nói ra, cùng làm hư giả quốc vương, không bằng buông tay đánh cược một lần, xem ra chúng ta có cùng chung mục tiêu. Quan thị vệ phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, hiền giả ble vậy mà cũng đã trở thành thần điện tế tử. Tầm ảnh hưởng của hắn rất lớn, đây đối với chúng ta cũng không phải một chuyện tốt. Orlando nhìn xem hắn, hỏi, cho nên, quan thị vệ lắc đầu nói, hắn không thể trở thành thần điện tế tử. Một mình hắn, bù đắp được một cái đế quốc. Chúng ta cũng không muốn đồng thời đối mặt năm đại đế quốc. Ta đúng vậy dự định động thủ với hắn. Austin tựa ở trên vương vị, nói ra, ngươi cũng nghe đến, Bolton thúc thúc lời nói, không phải nói đùa. Quan thị vệ nhìn xem hắn, nói ra, ngươi cũng cùng Ble có thù, lần này chúng ta có thể giúp ngươi, đây là chúng ta thành ý hợp tác. Orlando trên mặt tươi cười, nói ra, hợp tác vui vẻ. Catherine phòng khám bệnh, Catherine nhìn xem trước mặt trung niên nhân, mặt lộ sắc mặt giận dữ. Ngươi nói cái gì? Trung niên nhân mặt không thay đổi nói ra, ngươi cùng hắn quen thuộc nhất, có rất nhiều cơ hội động thủ, cũng có khả năng nhất thành công. Catherine nói, tế tự không phải muốn lôi kéo hắn sao? Đó là trước kia, trung niên nhân bình tĩnh nói ra, hiện tại hắn đã là thần điện tế tự, là địch nhân của chúng ta, uy hiếp rất lớn địch nhân, không diệt trừ hắn, chúng ta về sau sẽ chết rất nhiều đồng bào. Ta không đồng ý, Catherine kiên quyết nói, các ngươi làm như thế, cùng chúng thần điện khác nhau ở chỗ nào? Đây là vì đại cục. Trung niên nhân nhìn xem nàng, nói ra, ngươi chẳng lẽ quên đi vu sư sứ mệnh cùng trách nhiệm? Catherine thất vọng nói, đối với người vô tội xuất thủ, các ngươi đã rời bỏ các tiền bối dự tính ban đầu. Cũng là bởi vì các ngươi, mọi người mới càng ngày càng chán ghét vu sư. Chúng ta lúc đầu không phải dị đoan, là các ngươi để cho mình trở thành chân chính dị đoan. Không nên quên thân phận của ngươi. Trung niên nhân ánh mắt sắc bén nhìn xem nàng, nói ra, chuyện lần này qua đi, chính ngươi trở về tiếp nhận trừng phạt. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ngươi, Ble học đệ, đã lâu không gặp. Kristen học tỷ, tin tức tiết lộ hậu quả chính là không ngừng có người đến nhà bái phòng. Ngoại trừ Hiệp hội Toán học hội trưởng Andy cùng Hiệp hội Ma pháp Arthur đại chấp sự bên ngoài, Trần Lạc tại trong nửa ngày thời gian này đã gặp không ít người. Cái này kỳ thật đã để hắn có chút bực bội rồi. Kristen đến mới khiến cho tia này bực bội có chỗ tiêu tán. Nàng cùng 3 năm trước đây không có cái gì biến hóa lớn, chỉ là ma pháp thực lực tăng cường, cả người nhìn càng thêm oai hùng. Gia tộc Venner lấy thuật cận chiến tăng trưởng, nàng lại quản lý vương cung kỵ sĩ đoàn, trên thân không có một chút nữ tử yếu đuối. Đứng ở trước mặt Trần Lạc lúc, khí khái anh hùng hừng hực. Có lẽ là bởi vì Trần Lạc cùng Orlando ân oán, Kristen ở trước mặt hắn, từ đầu đến cuối không cách nào giống như trước một dạng tiêu tan. Cùng hắn hàn huyên một hồi, nàng liền chính mình đi tìm Brittany lão sư. Brittany lão sư cùng nàng hoàn toàn là hai loại tính cách. Cũng không biết hai người bọn họ là thế nào trở thành hảo bằng hữu. Trần Lạc căn bản không tưởng tượng ra được giữa các nàng ở chung hình thức. Brittany gian phòng, Kristen trên dưới đánh giá nàng vài lần, kinh ngạc nói, người ngã bệnh sao? Brittany lắc đầu, nói ra, không có, có thể sắc mặt của ngươi nhìn, so với một lần trước tiều tụy. Kristen nhìn xem nàng, nói ra, ta coi là Ble trở về, ngươi sẽ rất cao hứng. Hai năm này ngươi như vậy nhớ hắn. Brittany trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, bỗng nhiên đứng người lên, nói ra, ngươi không nên nói lung tung. Ta lúc nào nghĩ hắn? Ngươi thế nào? Kristen nhìn xem nàng, nghi ngờ nói, Ngươi nghĩ hắn rất bình thường à? Thời gian dài như vậy không thấy, ta cũng có chút nghĩ hắn. Britney lúc này mới ý thức được nàng vừa rồi phản ứng có chút quá kích. Lần nữa ngồi xuống đằng sau, nói ra là ta ngã bệnh. Không đúng, Kristen đi đến trước mặt của nàng, nói ra, ngươi cho tới bây giờ đều không có sinh qua bệnh, nhất định là chuyện gì xảy ra. Britney nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía nàng, nhỏ giọng nói một câu. Kristen nghe vậy giật mình, lẩm bẩm nói, nhưng ta nhớ kỹ, ngươi không phải mấy ngày nay à? Chấm ngoặc kép, mặc dù luôn luôn bị người đến nhà quấy rầy có chút phiền, nhưng Trần Lạc sau khi trở về, hay là có mấy người muốn gặp. Jasmine đi theo John đi du lịch, không biết lúc nào trở về, cũng không biết Ô Nha có ở đó hay không. Vương Đô, Trần Lạc đã từng nắm hắn thu thập một chút vu thuật, không biết hắn hai năm này có thu hoạch hay không. Còn có Catherine Y Sinh, Trần Lạc cố ý cùng vu sư tiếp xúc, nhưng bộ lạc nhỏ kia ngăn cách tại Thâm Sơn thật lâu, cung cấp không được quá nhiều tin tức hữu dụng. Có lẽ có thể từ Catherine nơi này đột phá. Trần Lạc trong lòng suy nghĩ Catherine, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở trước mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.